Mà Thế Đại trở về. Chương 262, xác thực không được im miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian nửa giờ, Trình Hiền Quốc vẫn như cũ mảnh vô cự tế đem trọn tràng chiến dịch nói xong, bao quát mỗi một bước cụ thể áp dụng, cùng đem đối ứng thời gian khoảng cách. Mọi người tại nghe được Sở Hàm mỗi một lần bạo phá thời gian tinh chuẩn nắm chắc lúc, nhất thời một câu nói không nên lời, riêng là bản thân liền đối với phương diện này giải trang hoành, bạo phá ai cũng hội làm, nhưng là kẹp lấy đoạn thời gian bạo cho zombie quần tạo thành lớn nhất thương tổn, đây mới là bước khó khăn nhất mà. Nhưng tại Trình Hiền Quốc cũng không chuyên nghiệp khẩu thuật bên trong, cái kia mỗi một lần số liệu lại nghe được mọi người hãi hùng khiếp vía, riêng là một lần cuối cùng bạo phá, xông vào mê cung zombie quần chỉ còn lại có 3.000 lúc, không ít người đã mồ hôi lạnh lâm ly, cả kinh không lời nào để nói, nhưng là lại không ai có thể nói ra cái này bên trong logic sai sót. Lithium battery lợi dụng đã tại không thiếu trong chiến đấu tìm được chứng minh, đồng thời lấy rất khá thành tích, nhưng là giống Sở Hàm điên cuồng như vậy lợi dụng, bọn họ quả thực không dám nghĩ, cái này hoàn toàn không phải đang bị động chống cự zombie quần, mà chính là đào hố sâu chờ lấy đám zombie chính mình chịu chết a. Vấn đề là, Sở Hàm là như thế nào dự liệu được thi triều bạo phát? 1.8 vạn zombie, một phí một binh một tốt, chém giết trước đó, lại nhưng đã xử lý 1.5 vạn. Chỉ dựa vào những cái kia thành đống lithium battery cùng xăng, Sở Hàm người này đối chỉ huy, đối đại hình chiến dịch trưởng khống trình độ nhất thời cho mọi người mang đến lớn nhất trực quan trùng kích. Cái kia còn thừa zombie đâu? Trang Hoành đã hoàn toàn nghe ngốc, không nhịn được nghĩ biết về sau phát triển, nghe được từng bước một giải thích chuyện này tính chân thực hắn đã không còn hoài nghi. Một bước cuối cùng, xăng nổ tung chi sau tiến nhập mê cung zombie số lượng ước chừng vì 3.000. Trình Hiền Quốc nói xong lời cuối cùng một bước, đồng thời chính hắn cũng không nhịn được đối Sở Hàm thán phục. 3.000 số lượng zombie đối với 700 người tới nói vẫn như cũ nguy hiểm, mà nhưng mọi người xin chú ý nhìn mê cung này. Mê cung này tác dụng là cái gì? Không ít người bắt đầu đi theo Trình Hiền Quốc tư duy truyền. Trong này người chết bao nhiêu? Trang Hoành vẫn như cố kẹt tại tư duy chỗ nhầm lẫn bên trong. Quảng cáo, zombie không có não từ cũng không có thị giác, dựa vào khứu giác chúng nó phân tán đến các nơi, từng cái bắt đầu hướng những này vòng tròn tới gần. Trình Hiền Quốc liếc Trang Hoành liếc một chút, khóe miệng nụ cười ý vị thâm trường. Mọi người có thể tự hành tưởng tượng một chút, bị ngăn cản ngại zombie quần không có cùng nhau tiến lên, mà chính là từng con đi tới, sau đó lại bị phân tán, đi vào vòng tròn thời điểm thường thường chỉ có 1-2 con, 10 người xử lý 1-2 con zombie, vẫn là tại kẹp lại đầu tình huống dưới, vừa mới xử lý không lâu tiếp xuống 1-2 con zombie cái này mới xuất hiện, cái này vẫn như cũ là thẻ chênh lệch thời gian. 700 đối 3.000 chúng ta không được, nhưng là 10 đối 2 liền đơn giản, đến cái 3-4 lần 10 đối 2 đâu. Đây quả thực là quá đơn giản, phân tán là cái biện pháp tốt, lúc ấy ta cũng không nghĩ tới Sở Hàm lão đại làm những này mê cung mục đích lại là cái này. Trình Hiền Quốc nói xong, không khỏi lắc đầu đối Sở Hàm bội phục không được. Cho nên, chết bao nhiêu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Hoành đã không quan tâm trong trận chiến đấu này 1.8 vạn zombie là có hay không hoàn toàn bị tiêu diệt, hắn cũng là cảm thấy không một người số thương vong theo quá phận, quả thực không phải người khô sự tình. Nhất định phải ta đem lời nói ngay thẳng. Trình Hiền Quốc nụ cười trên mặt không có nhiệt độ, 10 người phân mấy lần giết chết hai cái hai chỉ xuất hiện zombie, làm sao lại có nhân viên thương vong? Người đang đùa ta, chấm, Trang Hoành dừng lại mặt mũi tràn đầy tái nhợt cả người không thể ức chế bắt đầu run rẩy. Chung quanh một đám người cũng lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, trước đó nói đến không người thương vong thời điểm đúng là không người nào tin tưởng, nhưng là giờ phút này theo Trình Hiền Quốc từng bước một phân tích hết thảy đều là có khả năng, câu nói này chuẩn xác vô cùng bày biện ra tới. Hợp lý tính hoàn toàn không cần giải thích, dạng này chiến thuật đổi thành bất luận cái gì một cái quan chỉ huy đều có thể làm đến tối thiểu nhất 80, mà còn lại 20. Cũng là không người biết được chênh lệch thời gian, không có ai biết Sở Hàm là làm thế nào biết thi triều bạo phát cùng ở đâu cái vừa khi thời gian điểm tới dẫn bạo lithium battery. Cái này là đối với chiến dịch lớn nhất tinh chuẩn nắm chắc cùng báo trước, tử thành chi chiến, bị Sở Hàm hoàn toàn trưởng khống, chẳng chiến dịch này bên trong tất cả mọi thứ, đều giống như tinh mật nhất bánh răng một vòng chụp một vòng, hoàn toàn không có một tia ngộ phán. 700 người, không một người thương vong. Mục tư lệnh chậm rãi lên tiếng, ngữ khí lạnh lùng. Trong các ngươi người nào có thể làm được? Một mảnh trầm mặc không người nói chuyện. Chàng tướng quân, ngươi tỉnh đi, trên cái thế giới này người tài ba nhiều chính là... Lạc Minh tính tình có đôi khi theo Lạc Tiểu Tiểu cực kỳ tương tự, lúc này hắn cười tùm tìm mở miệng. Trước lúc này ngươi thật có tự ngạo tư bản, trong cả trụ sở là thuộc ngươi chiến tích tốt nhất, lấy 8.000 quân đội xử lý 1 vạn zombie quần, số thương vong lượng 2.000 không đến. Ân, thật là rất tốt số liệu. Lạc Minh phen này rõ ràng là tại khen lời nói, nhưng ai cũng nghe ra được bên trong lạnh lùng chế giễu Trang Hoành chiến tích cùng Sở Hàm cái kia thật không thể tin số liệu so ra chỉ có thể coi là thứ cạn bã. 700 người không một người thương vong tiêu diệt 1.8 vạn zombie quần còn là một đám không có đi qua bất luận cái gì huấn luyện phổ thông người sống sót. Trình Hiền Quốc thích hợp vào lúc này bổ đao. Trang Hoành tướng quân, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi được sao? Trang Hoành trên mặt lúc trắng lúc xanh, chung quanh bọn người ánh mắt xéo qua cũng không ngừng tại trên mặt hắn quét tới quét lui, không so sánh không biết, như thế vừa so sánh, chênh lệch lập tức liền hiện ra. Xác thực không được, Trang Hoành cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi từ trong miệng gạt ra như thế mấy chữ. Ta im miệng, nghe được một câu nói như vậy, mọi người lập tức liên tưởng đến Trình Hiền Quốc phân tích chiến dịch trước đó câu kia vô cùng phách lối lời nói ngươi được ngươi bên trên, không được im miệng. Chỉ là mọi người cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn nửa giờ Trình Hiền Quốc còn liền thật làm cho Trang Hoành vị này ở căn cứ bên trong có được cực cao uy vọng bên trên tại chỗ im miệng, xác thực làm không được, xác thực không bằng Sở Hàm. Quảng cáo, người vẫn là phải tìm. Lạc Minh vào lúc này chậm rãi lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá các người nói cũng có đạo lý, trong căn cứ quan chỉ huy không được đối kháng zombie mấy cái trận đại chiến còn cần tiếp tục thêm chút sức tinh anh bộ đội cũng không thể chỉ dùng đang tìm người bên trên, cho nên tìm kiếm Sở Hàm đội ngũ rút lui trước trở về một nửa đi. Cái này một kết cục đã là tại nhượng bộ, không người nhắc lại ý kiến phản đối, hội nghị kết thúc mọi người một vừa rời đi cuối cùng trong phòng họp chỉ còn lại có Mục Tư Lệnh, Lạc Minh cùng Trình Hiền Quốc ba người. Làm rất tốt, Mục Tư Lệnh vỗ vỗ Trình Hiền Quốc bả vai. Lạc Minh lúc này không có hình tượng chút nào tại xỉa răng, ngữ khí không bằng trước đó có ý cười, mà chính là mang lên lãnh ý. Đám người này, đã càng ngày càng phách lối. Mục Tư Lệnh trong mắt cũng là lãnh quang hiện lên, trong tay chúng ta nhân mạch sói mòn quá nhanh, chứ còn chưa thành hình nanh sói, đã không có còn có thể dùng người. Nanh sói ngươi cũng là nửa trưởng không a? Lạc Minh liếc nhìn hắn một cái. Bạch Duẫn Nhi bên kia còn không có giải quyết, a, Mục Tư Lệnh một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Người cũng không tìm tới. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cầy mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.